Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đa sầu đa cảm quân nhi. Tiêu Thường Duệ, chuyện quan tâm nhất hay là tính mạng của mình? Hỏi. Ý của ngươi là trong tay của ngươi không có huyết dương hoa à nha? Có, còn có một gốc, có thể thái tử cũng không biết ta còn có. Nếu như ta nói ta không có, bệ hạ sẽ làm sao? Tề Duệ hỏi. Nghe Tề Duệ nói có, Tiêu Thường Duệ yên tâm. Nói ra, coi như ngươi không có, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Bởi vì Tứ Vương Thúc trở về đã nói sự tích của ngươi. Nếu như ta có huyết dương hoa nhưng lại thấy chết không cứu đâu. Tề Duệ lại hỏi. Vị hoàng đế này nói tương đối buông lỏng. Nhưng nếu thật là gặp được việc này liền không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn vì mạng sống coi như mình thật không có huyết dương hoa, hắn cũng sẽ cho là mình có không cho hắn. Đây chính là thái tử ác độc chỗ. Cái này à, chấm ngoặc kép, Tiêu Thường Duệ biến sắc. Nếu quả thật nếu là dạng này hắn khẳng định sẽ long nhan giận dữ. Cho nên, bệ hạ, ta nhìn ngài không bằng như vậy làm như vậy. Tề Duệ đưa lỗ tai cho hoàng đế Tiêu Thường Duệ ra cái chủ ý. Tề Duệ chủ ý cũng không phức tạp mà lại rất trực tiếp. Chính là để Tiêu Thường Duệ tuyên bố chính mình trúng độc. Cũng hạ chỉ để tất cả vương tử cùng công chúa tìm huyết dương hoa. Nếu ai tìm tới liền lập tức lập hắn làm thái tử. Mà lại hắn muốn trước phế đi thái tử. Chính là gãy mất Tiêu Vân Hòa tất cả kế hoạch. Dạng này hắn mới có thể giao ra huyết dương hoa. Ta ngược lại muốn xem ai có thể cầm ra được cái này huyết dương hoa. Nhưng là nếu là hắn chết sống không giao đâu. Tiêu Thường Duệ lo lắng hỏi. Cái này dễ xử lý. Bệ hạ ngài tiên thái tử yết kiến. Ta sẽ luyện chế một viên độc đan bệ hạ để hắn ăn vào. Độc đan này sẽ gia tốc nguyệt dạ dẫn độc phát. Chỉ cần ngài coi chừng hắn. Ta muốn hắn vì mạng sống cũng sẽ giao ra huyết dương hoa. Nếu là hắn không có đâu. Bệ hạ yên tâm. Nếu là hắn không có. Ta chỗ này không phải còn gì nữa không? Ta cam đoan các ngươi không có việc gì. Nhưng bệ hạ có thể tuyệt đối đừng lộ hãm a. Ngươi liền không có hoài nghi tới những người khác sao? Hôm nay ngoại trừ thái tử còn có những người khác gặp qua bệ hạ sao? Hoàng hậu cùng mấy cái tần phi tới qua. Các nàng sẽ không cho bệ hạ đưa ăn uống a. Vậy khẳng định sẽ không. Đây đều là ngự thiện phòng sự tình. Cho nên, ta rất khẳng định chính là thái tử làm. Mà lại bệ hạ yên tâm. Ta sẽ bảo đảm ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà lại thân thể so dĩ vãng càng bổng. Tề Duệ vốn không muốn dính vào. Nhưng cái này thái tử Tiêu Vân Hòa quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Bắt đầu Tề Duệ còn muốn giúp hắn. Lại không muốn dẫn tới họa sát thân. Nếu kẻ này ác độc như vậy, Tề Duệ cũng dự định trả thù hắn một chút. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ lại có như vậy trí tuệ. Không tệ, ngươi tại Thương Vân Tông biểu hiện ta vẫn muốn triệu kiến ngươi. Ngươi muốn ban thưởng gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn. Tiêu Thường Duệ nói ra, tạm thời không có cái gì cần. Chuyện bên này ta liền mặc kệ. Tề Duệ hay là không muốn tự mình ra mặt. Ta sẽ nhắc nhở Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đặc biệt bồi dưỡng ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho ngươi tiến vào quốc khố tùy ý chọn lựa 3 kiện bảo bối làm phần thưởng của ngươi. Tiêu Thường Duệ hứa hẹn nói. Tề Duệ nghe mừng thầm trong lòng. Trong quốc khố khẳng định có đồ tốt đi. Tạ ơn bệ hạ, ta trước hết lui xuống. Tề Duệ bị Hồ Bộ Châu đưa về phủ đệ. Trúc Vô Song cùng Phó Linh Thanh đang ở trong sân tu luyện Vô Song kiếm quyết. Nhìn thấy Tề Duệ trở về. Trúc Vô Song tới hỏi. Tề Duệ ngươi đi làm cái gì rồi? Tề Duệ muốn hoàng thất sự tình tốt nhất vẫn là đừng cho nàng biết đến tốt. Liền nói ra. Vô Song, ta vừa vặn có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Ngươi biết Lung Đấu Tràng sao? Biết à, nghe nói là cái phi thường buồn nôn tàn nhẫn địa phương. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn làm ngươi chiến nô. Tề Duệ cơ bản đã hiểu rõ quy tắc tranh tài. Đó chính là chiến nô chủ nhân lấy được ban thưởng muốn xa xa lớn hơn dự thi tu giả. Chiến nô, người muốn đi đánh lung đấu. Trúc Vô Song làm sao cũng không nghĩ tới Tề Duệ sẽ có ý nghĩ như vậy. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có như thế tu vi của ta mới có thể tăng lên càng nhanh. Dạng này quá nguy hiểm. Thí luyện tháp lại không được sao? Thí luyện tháp bên trong cự hùng kia ta còn không đánh lại. Ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan không có việc gì. Vậy ngươi cũng không cần lấy chiến nô thân phận xuất hiện a. Bởi vì lung đấu chàng là bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến. Ta nếu đi mạo hiểm, vậy thì nhất định phải muốn lợi ích tối đại hóa. Ta hiểu được. Như vậy đi, ta cũng không tốt xuất đầu lộ diện. Liền để Liễu Thúc Thúc mang theo chúng ta đi. Vừa vặn hắn cũng có thể bảo hộ chúng ta. Trúc Vô Song hay là lựa chọn duy trì Tề Duệ. Bởi vì nàng cũng tán thành hoàn cảnh như vậy sẽ cho người tăng lên rất nhanh. Nhất là đối chiến kinh nghiệm. Được, Tề Duệ không quan trọng. Dù sao cái này Liễu Hàn Chi cũng trong bóng tối. Đến chỗ sáng chính mình càng an tâm. Tề Duệ đêm đó liền luyện chế ra 3 viên khúc giác đan cho Quân Nhi. Dặn dò, Quân Nhi, cái này 3 viên khúc giác đan ngươi một hồi trở về liền phục dụng 1 viên. Sau đó 7 ngày sau đó lại phục dụng 1 viên. 1 viên cuối cùng đến 14 ngày lại phục dụng. Nhớ kỹ sao? Tề Duệ ca ca, người thật tốt. Quân Nhi tiếp nhận khúc giác đan liền bổ nhào vào Tề Duệ trong ngực nói ra. Tề Duệ cưng chiều vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói ra. Quân Nhi về sau sẽ không bao giờ lại thụ âm hàn khốn nhiễu. Có thể vui vẻ hơn sinh sống. Quân Nhi bỗng nhiên đa sầu đa cảm hỏi. Tề Duệ ca ca, có một ngày ta nếu là đột nhiên không thấy, người sẽ đi tìm ta sao? Đang yên đang lành làm sao có thể không thấy? Không cần đoán mò, Tề Duệ chỉ coi nàng là sợ hãi lại trở lại trước đó làm ăn mày thời gian. Ta chính là đánh cái so sánh sao? Người trả lời Quân Nhi sẽ đi hay không tìm sao? Đương nhiên sẽ đi tìm. Bởi vì ngươi là muội muội của ta. Có lẽ là bởi vì Quân Nhi vẫn chưa hoàn toàn phát dục. Tề Duệ đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý khác, chỉ coi nàng là muội muội của mình bảo vệ lấy. Nếu như tìm không thấy đâu? Quân Nhi biểu lộ phức tạp hỏi. Tề Duệ an ủi nói ra, tìm không thấy ta cũng sẽ không từ bỏ, ta sẽ một mực tìm. Quân Nhi bỗng nhiên động tình ôm chặt Tề Duệ cổ, dùng khuôn mặt nhỏ cọ lấy gương mặt của hắn nói ra. Tề Duệ ca ca, người phải nhớ kỹ tên của ta. Ta họ Hân, gọi Hân Quân Nhi. Nếu như ta thật sự có một ngày không thấy, người có thể nhất định phải tới tìm ta. Không cho phép nói bậy. Tề Duệ biết Quân Nhi còn có chuyện không có cùng mình nói. Tính tình của hắn chính là người không nói hắn đồng dạng không hỏi. Cần hắn biết đến sự tình sớm muộn cũng sẽ biết đến. Quân Nhi muốn nói lại thôi nói ra. Tề Duệ ca ca, Quân Nhi đời này đều không muốn rời đi ngươi. Tề Duệ trong đầu tất cả đều là ngày mai đi lung đấu sự tình. Cũng không có suy nghĩ nhiều Quân Nhi lời nói. Chỉ coi nàng là lo lắng cho mình trị hết bệnh. Chính mình liền sẽ không lại như thế thương yêu nàng. Nhà đầu ngốc, ca ca làm sao có thể để cho ngươi rời đi ta. Quân Nhi ôm Tề Duệ không bỏ được buông tay. Hay là Mộc Chiêu Nghi chạy đến tìm nàng lúc này mới rời đi. Chuyển qua ngày qua, Tề Duệ để Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi, Đoàn Mộc Nhã Lan còn có Mộc Chiêu Nghi các nàng đều đi học. Hắn cùng Trúc Vô Song đi lung đấu tràng. Trúc Vô Song sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lần này do Bách Hoa Tửu Tửu phường phường chủ Liễu Hàn Chi dẫn đội. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song tất cả đều che mặt đi theo trong đội ngũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.